Nhưng là có cái gì chứng sử dụng đây? Ngươi không dám đối với ta như thế nào? Bố là Tần Vĩnh Phong con trai. Ở thành phố Côn Minh ai dám động bố? Tần Thắng Kiệt thương hại nhìn Trương Dịch Phong. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/aung-noi-ton-tsi-noi-tsi-gạch-noi-tsi-ai-gạch-noi-tsi-an-gạch-noi-tsi-gạch-noi-y-gạch-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.